Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 113, sớm muộn cũng phải ăn hết Scarlet Witch. Từ khi trước đó bị xúc từ Hydra trong tay cứu ra, Scarlet Witch liền đối xúc có một loại mãnh liệt dựa vào cảm giác. Tại xúc bên người, nàng cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Lại thêm xúc là một cái có được lực lượng cường đại mà lại cực kỳ thần bí người ngoài hành tinh. Xuất phát từ hiếu kỳ, Scarlet Witch đối xúc càng thêm có một loại mê luyến cảm giác. Mà lại xúc rất rõ ràng biểu thị, mình vừa rồi sở dĩ sẽ bỏ qua Magneto, chỉ là bởi vì hắn là cha mình. Đây chẳng phải là xúc quan tâm mình biểu hiện sao? Trong lúc nhất thời, Scarlet Witch chỉ cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào. Bất quá ngọt ngào qua đi, nàng lại là có chút hoài nghi. Cái kia chính là Magneto thực biết là cha mình sao? Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp xúc đột nhiên lại từ giường bên trên đi xuống. Sau đó nói với nàng, đi Wanda, đêm nay ngươi trước hết ở tại ta chỗ này a. Chờ ngày mai đệ đệ ngươi tỉnh hãy nói lấy hậu sự tình. Vậy ngươi đêm nay làm sao bây giờ? Mắt thấy xúc muốn đi, Scarlet Witch trong lòng không khỏi chính là một trận thất lạc. Bất quá ngay sau đó, nàng đột nhiên lại ý thức được mình không nên nói những lời này. Sắc mặt lại là phát hồng, nhìn lên trước mắt tú sắc khả san Scarlet Witch, xúc trong lòng cũng là một trận dập dờn. Mà lại hắn cũng minh bạch Scarlet Witch tâm ý, nhưng là lời nói còn nói đến. Hai người từ gặp mặt đến bây giờ cũng bất quá mấy giờ mà thôi. Đây có phải hay không là có chút quá nhanh? Còn nữa nói, nơi này chính là Milton trường học, mà lại Jane liền ở tại cách hắn cách đó không xa địa phương. Xúc cũng không dám như thế trắng trợn làm ẩu. Càng đừng đề cập trắng thiên lúc sau xúc đã cùng Jane xâm nhập giao lưu nhiều lần. Cho nên đối với Scarlet Witch, hắn vẫn là quyết định chậm rãi lại nói. Dù sao Scarlet Witch khẳng định là hắn, sớm muộn đều sẽ bị hắn ăn hết. Nghĩ như vậy, xúc theo sau chính là cười nói. Yên tâm đi, ta ở chỗ này có địa phương ở. Ngươi liền an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Vậy được rồi. Mắt thấy như thế, Scarlet Witch cũng không dễ nói thêm gì nữa. Mà lại nàng xác thực cần một điểm tư nhân không gian để tiêu hóa một chút trước đó xúc nói tới. Chuyện kia có quan hệ với Magneto là phụ thân nàng sự tình. Rời đi gian phòng của mình, xúc theo sau chính là hướng về phòng đàn ở giữa đi qua. Tuy nói Milton trường học cũng không cho phép nam nữ lăn lộn ở. Nhưng là lời nói còn nói đến. Ai lại dám quản xúc đâu. Nếu có người dám lắm miệng lời nói. Xúc cũng không để ý đem người kia ném vào trong vũ trụ. Để hắn tốt tốt lãnh tĩnh một chút. Đông đông đông, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Xúc nhỏ giọng nói. Jane, ngươi ở đâu? Không tại, trong phòng. Jane có chút tức giận thanh âm truyền tới, xúc trong lòng buồn cười, lập tức chính là mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Jane chính đem mình khỏa cùng cái bánh trưng nằm ở giường bên trên. Cũng không biết làm sao sự tình, làm sao, ai lại chọc giận ngươi sinh khí, nói cho ta biết, ta đi giáo huấn một chút hắn. Xúc nói, kéo ra chăn mền, sau đó liền thấy Jane một mặt không vui. Chứ ngươi còn có ai? Ngươi nói, vừa rồi bên cạnh ngươi nữ nhân kia là ai? Raven lão sư nói quả nhiên không sai. Đàn ông các ngươi đều là có mới nơi cũ. Jane thở phì phì nói ra. Xin nhờ, ngươi đây nhưng hiểu lầm ta được không? Ngươi còn nhớ rõ Quicksilver sao? Liền là cái kia chạy rất nhanh ra hỏa. Lúc trước hắn không phải xin nhờ ta cứu tỷ tỷ của hắn sao? Đó chính là hắn tỷ tỷ của hắn lần đầu tiên tới nơi này, người nào cũng không nhận ra, cho nên mới đi theo ta. Xúc vừa cười vừa nói, Jane nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt tốt hơn nhiều, Bất quá vẫn là có chút không xác định hỏi. Ngươi nói đều là thật. Đương nhiên, ta vừa rồi đều đem phòng ta tặng cho nàng ở. Nếu không ta làm sao lại tới đây chứ? Nói chuyện, Xúc lập tức chính là không chút khách khí cởi xuống vớ giày. Sau đó nhảy lên giường, rên hơi đỏ mặt, nói, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là trường học. Nếu như bị các lão sư phát hiện lời nói, sẽ rất phiền phức. Sợ cái gì? Xúc không thèm để ý chút nào ôm rên nói ra. Ai nếu là dám nói lung tung, ta liền để hắn đi quá xe chạy không một vòng. Ngươi thật sự là vô lại. Rên đỏ mặt chửi một câu. Thân thể lại là không khỏi rút vào Xúc trong ngực. Trong lúc nhất thời, Xúc trong lòng đầu kia sói lại bắt đầu xuẩn xuẩn muốn động. Ngay sau đó, lại là một trận trò hay trình diễn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chờ Xúc khi tỉnh dậy, Rên còn đang ngủ say. Cân nhắc đến tối hôm qua Rên quả thật có chút vất vả. Xúc cũng không có đã quấy rầy hắn. Mà lúc này, Quicksilver cùng Scarlet Witch cũng đã tỉnh lại, đang trong nhà ăn bữa sáng. Trừ bọn hắn, Magneto ra hỏa này thế mà cũng tại. Bất quá cùng trong trường học hài tử cùng lão sư đều không thích hắn. Cùng hắn duy trì cùng cự ly xa, Xúc không thèm để ý Magneto. Trực tiếp chính là cầm bữa sáng mang theo Jane đi vào Quicksilver cùng Scarlet Witch trước mặt. Sau đó ngồi xuống, nhìn thấy Xúc đến, Quicksilver cùng Scarlet Witch đều là lộ ra một cái hữu hảo biểu lộ. Hôm qua sự tình thật sự là rất đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi lời nói, chúng ta tỷ đệ không thể lại nhanh như vậy đoàn tụ. Cảm ơn ngươi, Quicksilver một mặt cảm kích nhìn về phía Xúc nói. Scarlet Witch không nói gì, chỉ là đỏ mặt đối Xúc gật gật đầu. Xúc khẽ mỉm cười nói, không cần khách khí, loại chuyện này đối ta mà nói liền là tiện tay mà thôi. Không có thập 543 bao lớn không? Bất quá, các ngươi không chuẩn bị cùng hắn nhận nhau sao? Xúc nói, dùng thìa chỉ đang ăn điểm tâm Magneto. Nghe nói như thế, Quicksilver cùng Scarlet Witch sắc mặt đều là hơi đổi. Quicksilver cười lạnh nói, có cái gì tốt nhận, hắn đến bây giờ có lẽ căn bản cũng không biết chúng ta tồn tại. Trên thế giới có dạng này phụ thân sao? Scarlet Witch vẫn không nói gì, nhưng là Xúc nhìn ra, nàng cũng cùng ghi hận Magneto. Mắt thấy như thế, Xúc cũng liền không tốt đang nói cái gì. Dù sao đây là Magneto cùng Quicksilver cùng Scarlet Witch gia sư. Hắn không tiện nhúng tay. Ngay sau đó, ngay tại Xúc chuẩn bị đang nói cái gì thời điểm, bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Trong nháy mắt chính là gây nên tất cả mọi người chú ý. Là giáo sư đến, hắn còn mang đến một đứa bé, giống như nói là con của hắn. Nhi tử, giáo sư mà cũng có nhi tử sao? Không biết, bất quá tiểu tử kia nhìn rất đẹp trai. Ngay sau đó, một trận thanh âm đột nhiên lại là từ bên ngoài vang lên. Xúc mỉm cười, hắn biết, giáo sư X đã tìm được con trai mình. Một cái gọi nhóm lớn Omega Mutant. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.